Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 628, Lê Thắng. Lạc Phong, Lan Di cùng Lê Thắng hai người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đương nhiên, các nàng kinh hô lúc, dùng là Hoa Hạ lời nói, chung quanh những cái kia lệch ra quả nhân mỗi người đều nghe không hiểu. Chỉ là cảm giác hai người bọn họ hẳn là nhận biết cái này từ Lincoln đi ra người. Hắn cũng là cái kia Lạc tiên sinh. Nhìn qua, hắn rất trẻ trung a. Vừa mới Mai Long thiếu gia nói là tiếng Hoa. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này đến từ Hoa hả? Trước kia liền nghe nói qua, Thần Phong tập đoàn là một người Hoa Hạ sáng tạo. Chẳng lẽ cũng là hắn? Thế nhưng là hắn mới còn trẻ như vậy. Không có khả năng, không có khả năng, tại đám kia lệch ra quả nhân miệng bên trong lẩm bẩm không có khả năng thời điểm. Mai Long đã đi tới Lạc Phong trước mặt, nhìn qua Lạc Phong, Mai Long mang trên mặt từng tia kính ý. Lạc tiên sinh, cảm ơn ngài, Mai Long trên mặt vẻ cảm kích, là từ tâm mà phát, hắn biết Lạc Phong sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới. Lạc Phong đúng là hội lấy Thần Phong tập đoàn chủ tịch thân phận mà đến. Điểm ấy, có thể nói là để hắn, thậm chí làm cho cả Rothschild gia tộc đều cảm giác được vui mừng ngoài ý muốn. Bọn họ Rothschild trong gia tộc sinh ý, chủ yếu là nắm trong tay các đại ngân hàng, mà Thần Phong tập đoàn lại cơ hồ là toàn diện tính, mọi ngành mọi nghề đều có Thần Phong tập đoàn thân ảnh. Mà lại, Thần Phong tập đoàn sản nghiệp trải rộng toàn cầu, khủng bố tài lực, chỉ có Rothschild gia tộc nội bộ người mới biết, bọn họ truyền thừa trăm năm gia tộc tính gộp lại đứng lên tài lực. Cũng là căn bản không kịp Thần Phong tập đoàn, nói trắng ra, Thần Phong tập đoàn cũng là trên cái thế giới này cường đại nhất một cái tập đoàn. Dạng này nhất tôn quái vật khổng lồ. Hợp tác đồng bọn tự nhiên là đông đảo, mà Rothschild gia tộc tuy nhiên tài lực hùng hậu, nhưng bọn hắn hợp tác đồng bọn lại đại đa số đều tập trung ở châu Âu nơi này. Trước kia gia tộc bọn họ, theo Thần Phong tập đoàn không có quá nhiều kết giao. Hôm nay Lạc Phong lấy Thần Phong tập đoàn chủ tịch cái này một thân phận đến. Vậy liền khác biệt, cái này mang ý nghĩa. Lạc Phong là tại nói cho toàn thế giới, Thần Phong tập đoàn cùng Rothschild gia tộc tại giao hảo. Những khổ tâm đó muốn dựng vào Thần Phong tập đoàn chiếc thuyền này công ty nhỏ. Khẳng định hội chuyển mà tìm đến Rothschild gia tộc, thông qua bọn họ, đến dựng Thần Phong tập đoàn chiếc này cự luân. Đương nhiên, cái này hai công ty nhỏ, chỉ là tương đối mà nói, tương đối toàn bộ Thần Phong tập đoàn tới nói. Nhìn lấy Mai Long cùng Cây Di Môn hai người bộ dáng, Lạc Phong tự nhiên biết bọn họ nghĩ là cái gì, chỉ mỉm cười, nói, cảm ơn ta liền không cần. Hôm nay là các ngươi hai cái ngày vui, ta thân là bằng hữu đến, tự nhiên cũng là cần đưa hai người các ngươi một kiện lễ vật. Nói, Lạc Phong xuất ra hai khối ngọc bội, cái này là một đôi uyên ương ngọc bội. Uyên ương tại chúng ta Hoa Hạ, có chúc phúc ái tình ý tứ. Trừ cái đó ra, ngọc bội kia còn có một thứ công năng, chính là có thể tại các ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm. Cứu tính mạng các ngươi, ngọc bội tổng cộng có thể sử dụng 10 lần. Nó có khả năng tiếp nhận lớn nhất đại công kích. Ân, các ngươi hẳn là hiểu biết dị năng giả. Ta có thể cam đoan, cho dù là cường đại nhất, ít cấp dị năng giả, toàn lực nhất kích, cũng không nhất định có thể đánh phá nó phòng ngự. Lạc Phong nói, liền đem uyên ương ngọc bội giao cho Mai Long. Đây cũng là hắn hoa một phen tâm tư, sử dụng năng lượng điêu khắc ra. Mà Mai Long theo Cát Lị Á hai người, nghe được Lạc Phong ngọc bội kia công hiệu về sau, tuyệt không hoài nghi, đồng thời đối Lạc Phong càng thêm cung kính. Cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bội cho nhận lấy. Phải biết, đây chính là bảo mệnh bảo bối. người khác cũng không nghe thấy Lạc Phong theo Mai Long nói chuyện với nhau. Chỉ là nhìn thấy Mai Long có chút cẩn thận nhận lấy Lạc Phong đưa ra ngọc bội. Những hạng đó xem người đều hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu ngọc bội kia là bởi vì chân quý trình độ để Mai Long coi trọng như vậy. Hay là bởi vì Lạc Phong bản thân duyên cớ. Lạc tiên sinh, chúng ta hôn lễ lập tức sẽ bắt đầu. Xin ngài cùng chúng ta đến. Mai Long thịnh tình mời. Lạc Phong gật gật đầu. Đi theo Mai Long bọn họ. Sau đó tại trong một đám người ở giữa. Như là chúng tinh cùng nguyệt. Hướng hoàng cung chậm rãi đi đến. Có lẽ là bởi vì quá nhiều người nguyên nhân. Lạc Phong không có chú ý tới. Đã bị dìm ngập trong đám người Lê Thắng cùng Lan Di. Thẳng đến Lạc Phong một đoàn người hoàn toàn biến mất tại cửa hoàng cung. Lan Di mới nuốt ngụm nước bọt. Cổ họng khô chát chát nói. Hắn lại là thần phong tập đoàn chủ tịch. Tuy nhiên không có bất kỳ người nào giới thiệu Lạc Phong thân phận. Thế nhưng là Mai Long, Rothschild gia tộc cùng toàn bộ vương thất cử động. Đã cho thấy Lạc Phong thân phận. Lạc Phong cũng là thần phong tập đoàn chủ tịch. Hắn giống như cũng là thần phong tập đoàn chủ tịch. Không phải cái gì phú nhị đại ơ. Lê Thắng cái hiểu cái không gật đầu. Mà Lan Di tựa hồ là chú ý tới Lê Thắng trong đôi mắt lóe ra. Tựa hồ là sùng bái ngôi sao nhỏ. Nhất thời liền lại lạnh hừ lên. Hắn mới còn trẻ như vậy. Nếu như không phải một cái phú nhị đại, tại sao có thể có tư bản sáng tạo ra đến như vậy một cái to lớn tập đoàn? Nguyệt Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, càng như vậy nam nhân, nội tâm của hắn thì càng quỷ kế đa đoan. Trong bụng hỏng mặc thủy, nồng ngươi căn bản là vô pháp tưởng tượng, cho nên nhất định phải cách loại người này xa một chút. Lan Di lại bắt đầu nàng kinh nghiệm lời tuyên bố. Đối Lê Thắng ân cần dạy, Lê Thắng gật đầu, lại cũng không biết có nghe hay không tiến Lan Di lời nói. Rất nhanh liền bị Lan Di lôi kéo, đi theo dòng người, tiến trong hoàng cung, châu Âu đệ nhất đại gia tộc cùng Anh quốc vương thất công chúa hôn lễ. Không thể không nói, là một trận thịnh thế hôn lễ, chí ít cái này cự cảnh tượng hoành tráng, là Lạc Phong lần thứ nhất gặp. 999 vang pháo mừng cùng vang lên, trên không trung từng cái thời cơ chiến đấu gào thét mà qua. Quý khách có các quốc gia trải qua thường xuất hiện tại truyền hình trên màn ảnh thủ lĩnh. Cũng có các loại thương nghiệp cự đầu, duy chỉ có không là ký giả, những ký giả kia nhiều nhất cũng là tại phía ngoài hoàng cung đập chụp hình. Muốn tiến trong hoàng cung tiến hành cái hiện trường phát sóng trực tiếp hôn lễ. Căn bản không có khả năng, thậm chí, tại Mai Long tận lực an bài xuống, những ký giả kia liền trước đó phát sinh ở trước cửa hoàng cung. Liên quan tới Lạc Phong sự tình cũng không biết, hôn lễ cử hành qua về sau, liền bắt đầu tiệc rượu, theo hoa hạ giống như đúc tiệc rượu, dạng này hoa hạ phong, vừa mới bắt đầu còn để Lạc Phong cảm thấy rất ngờ vực, ám đạo buồn bực. Chẳng lẽ Đông Tây Phương hôn lễ đều là giống nhau? Tại Lạc Phong không có nghĩ rõ ràng thời điểm, nhìn ra hắn nghi hoặc Mai Long nói cho hắn biết tình hình thực tế. Nguyên lai, là vì để Lạc Phong thói quen, tiệc rượu những này, hắn là cố ý dựa theo hoa hạ hôn lễ tập tục đến tiến hành. Cái này lại là để Lạc Phong một trận lâng lâng cảm giác. Từ hôn lễ, đến tiệc cưới. Tất cả thời gian, Mai Long cùng Cát Lị Á đối với tân nhân, đối với hôm nay nhân vật chính, nhưng đều là đang bồi lấy Lạc Phong. Tựa hồ bọn họ không là nhân vật chính, Lạc Phong mới là hôm nay nhân vật chính. Thậm chí, bọn họ cơ hồ đều đã quên muốn mời Lê Thắng ca hát. Một góc nào đó Lê Thắng, lấp lóe con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Phong. Tựa hồ là muốn đem hắn cho xem thấu một dạng, mà này Lan Di cũng là ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Chỉ cần một thần phong tập đoàn chủ tịch, hội đáng giá Mai Long cùng Cát Lị Á công chúa đối xử như thế sao? Lan Di không hiểu, thật to không hiểu, nàng không hiểu, cũng không người đến cho nàng hiểu biết. Trùng trùng điệp điệp hôn lễ, cùng này các loại sơn hào hải vị tiệc cưới. Từ buổi sáng, một mực tiếp tục đến xế chiều, thẳng đến hoàng hôn thời điểm, mới xem như dần dần kết thúc. Bất quá, Lạc Phong từ Mai Long trong miệng lại được biết rõ, ban đêm còn có trọng đầu hí vũ hội. Lạc tiên sinh, đêm nay vũ hội bên trên, hội có thật nhiều mỹ nữ, thậm chí còn có các người hoa hạ nổi tiếng nhất ngôi sao ca nhạc. Nếu như ngươi lưu lại lời nói không chừng còn có thể ôm mỹ nhân về đâu. Gặp Lạc Phong chuẩn bị rời đi, Mai Long liền đem Lạc Phong lặng lẽ kéo đến khắp ngõ ngách, đem câu nói này nói cho hắn biết. Nguyên bản muốn đi Lạc Phong, vừa nghe đến ban đêm vũ hội có mỹ nữ, trong nháy mắt liền đến tinh thần, cũng không nói cái gì đi, quyết tâm lưu lại, chuẩn bị nhìn mỹ nữ. Dù sao, hắn liền xem như bây giờ rời đi, cũng không có chuyện gì có thể làm, mà có thể tới tham gia cuộc hôn lễ này nữ nhân, khẳng định đều là xuất thân hào môn, thuộc về vương công quý tộc, bảo dưỡng tốt, tư sắc khẳng định cũng là thượng đẳng. Không nói ban đêm ôm mỹ nhân về cái gì, dưỡng dưỡng mắt cũng là rất không tệ. Căn cứ nhìn một lần cho thỏa suy nghĩ, Lạc Phong lưu lại, rất nhanh, màn đêm buông xuống, Mai Long trong miệng trọng đầu hí. Vũ hội, chậm rãi kéo ra màn che, Lạc Phong thân ảnh bao phủ tại tràn ngập màu sắc sặc sỡ ánh đèn dưới bóng đêm. Hắn cũng không có đi sân nhảy nơi đó, mà chính là núp ở khắp ngõ ngách, uống vào rượu cốc tai, nhìn lấy trong sàn nhảy, những lược đó lộ ra điên cuồng phóng túng sao sao, để Lạc Phong có chút tiếc nuối là, khả năng những người này còn đều biết nơi này là hoàng cung, là chính thức trang sở, mà bọn họ từng cái cũng đều là có mặt mũi nhân vật, cho nên cũng không có hoàn toàn phóng túng, ăn mặc lớn nhất bại lộ, cũng bất quá chỉ là hơi ở trước ngực lộ ra một vòng nhàn nhạt khe rãnh. Cái này để Lạc Phong tâm lý rất khó chịu, đã muốn dụ hoặc, vậy liền đến hoàn toàn điểm, liền mẹ nó lộ một chút xíu tính toán cái gì. Đang Lạc Phong tâm lý khó chịu, chuẩn bị âm thầm giúp một cái những nữ nhân kia thời điểm, Cát Lị Á thanh âm bỗng nhiên vang lên, các vị, thật cao hứng các ngươi hôm nay có thể tham gia ta cùng Mai Long hôn lễ. Cũng thật cao hứng các ngươi có thể tới tham gia buổi dạ vũ này. Hôm nay, ta một vị đồng học cũng tới tham gia ta hôn lễ. Nàng là bạn học ta, đồng thời cũng vẫn là một tên ngôi sao ca nhạc. Bây giờ trên thế giới nổi tiếng nhất một vị ngôi sao ca nhạc. Nàng đến từ Hoa Hạ, nàng ca, ta muốn mọi người cũng đều nghe qua. Nàng chính là ta tốt nhất đồng học, Lê Tháng. Lê Tháng, là Lê Tháng, thật sự là nàng, ngẫu mua cát, hôm nay trong hôn lễ, ta thế mà không có chú ý tới nàng cũng tại. Lê Tháng, Lê Tháng, Lê Tháng, khi ánh đèn chiếu xạ tại một đạo yên tĩnh bóng hình xinh đẹp bên trên, tất cả mọi người thấy rõ này bóng hình xinh đẹp thời điểm, toàn trường đều sôi trào, tất cả mọi người đều đang dùng hoa hạ lời nói hô to Lê Tháng tên. Trong góc Lạc Phong tự nhiên cũng là nhận ra hiện tại quang mang lập lòe Lê Tháng, thật đúng là cái ngôi sao, chỉ là nàng hồng như vậy lại xinh đẹp như vậy, không tưởng nổi, ta trước kia không hẳn là chưa nghe nói qua a. Lạc Phong âm thầm nhíu mày, hắn cũng không biết Lê Tháng là gần thời gian một năm đến mới bắt đầu hot. Nước mắt tại hốc mắt nhẹ nhàng chuyển chiếu đến vì ngươi khổ đợi dung nhan tiếng ca. Là Lê Tháng hướng này tâm tình tăng vọt mọi người tốt nhất đáp lại. Cũng là theo nàng này thấm vào ruột gan ca tiếng vang lên. Đám người, trong nháy mắt liền lâm vào yên tĩnh. Mỗi người đều nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Giống như có lẽ đã đắm chìm trong Lê Tháng trong thế giới. Quên không ngươi ở chân trời, quên không ngươi trong lòng ruộng, quên không ngươi mắt, quên không. Người mặt bài hát này là Lê Thắng lành danh làm, cũng là cho đến tận này, nàng sở hữu K2. Đối với người ảnh hưởng sâu nhất một bài, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.